Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075, lại ép canh hai. Lãnh Phi cười quay đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc cô nương, chuyện gì? Trúc Diệu Doanh nhếch môi đỏ, chậm rãi nói, đừng tổn thương Lỗ sư đệ tính mạng. Nàng nhìn chằm chằm nằm trong đất ở trên. Đầy mặt khó có thể tin kiên cường thanh niên, nhẹ nhàng lung lay đầu, không nghĩ đến lúc này Lỗ sư đệ ẩn giấu sâu như thế. Dĩ nhiên có như vậy tu vi, e sợ tất cả mọi người thậm chí không ngờ được, lúc này lại bị Lãnh Phi cho nhìn thấu. Lãnh Phi nói, Trúc cô nương, người vị này Lỗ sư đệ nhưng là phải giết ta, ta thật muốn tha hắn. Hắn lung lay đầu cười nói, đây là muốn chơi một hồi đột kích ngược, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người trò hay a. Hắn lộ ra xin lỗi vẻ mặt nói, thật không tiện, ta nhiễu loạn ngươi lúc này một hồi trò hay. Lạnh không phải, kiên cường thanh niên cắn răng, lạnh lùng nói, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thâm trầm như vậy tâm trí, còn thật là khiến người ta khâm phục. Ngày hôm nay nhiêu qua ngươi, xem như là ta ngu xuẩn cử chỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc Diệu Doanh nhếch môi đỏ, biết Lãnh Phi lời này không sai, chính mình cũng coi khinh vị này Lỗ sư đệ, dĩ nhiên có như thế thâm thành phủ. Ngày hôm nay cừu nhưng là kết lớn, Lỗ sư đệ nhất định sẽ không phóng qua Lãnh Phi. Khẳng định là muốn tìm cơ hội trả thù lại, tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Ở tình hình như vậy hả, yêu cầu Lãnh Phi nhiêu qua Lỗ sư đệ tính mạng, mà Lãnh Phi lại nghe theo, xác thực thiếu nợ một phần ân huệ lớn. Lãnh Phi tâm hạ âm thầm lung lay đầu, ở đây hắn cũng không có cách nào hạ sát thủ, bằng không đoạn sẽ không bởi vì Trúc Diệu Doanh một câu nói mà nhiêu qua. Hắn đã trùng rơi xuống ám ký, có thể trong nháy mắt Nazi đến cái tên này trước mặt. Một trưởng đánh gục, kiên cường thanh niên chậm rãi đứng lên, ngạo nghễ nói, Lãnh Phi, ngươi đừng mạnh miệng, tình hình như vậy hả, ngươi thật sự dám giết ta? Lãnh Phi nói, không dám, còn có muốn cùng ta giao thủ sao? Quên đi, Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, vẫn là ta đến thôi. Trúc sư muội, xa xa truyền đến một đạo cười sang sảng, một đạo bóng người màu xanh lam phiêu phiêu mà đến, rơi xuống phụ cận, loại chuyện nhỏ này có thể nào làm phiền sư muội ngươi? Trúc Diệu Doanh lộ ra nụ cười, khẽ cười nói, Hoàng sư huynh, ngươi xuất quan, vừa vặn vừa xuất quan. Thanh niên mặc áo lam thân hình thấp bé gầy gò, đứng ở Trúc Diệu Doanh trước người thậm chí thấp hơn một cái đầu. Nhưng khí thế của hắn dâng trào, chút nào không có tự ti hèn mọn khí, trái lại thể hiện ra dũng cảm khí độ. Bao nhiêu năm chưa thấy nhân vật như vậy. Hắn nhìn về phía đã đứng ở bên cạnh, hai mắt lóe lên phẫn nộ cùng không cam lòng kiên cường thanh niên. Lung lay đầu, Lỗ sư đệ, đường đường đại đạo mới là đúng lý. Đừng một ngày đến muộn muốn những người tinh xảo thủ đoạn. Vâng, Hoàng sư huynh, kiên cường thanh niên ôm quyền thấp đầu. Lời của người khác hắn có thể phản bác thậm chí xem thường. Thanh niên mặc áo lam khoát tay một cái nói, thôi, ta biết ngươi không nghe lọt, hay là muốn theo như ngươi cái kia một bộ đến. Mọi việc cầu kỳ, đi cực đoan. Kiên cường thanh niên lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Hắn xác thực như vậy, cho dù tôn kính Hoàng sư huynh, vẫn là sẽ không bởi vì hoàng lời của sư huynh mà thay đổi chủ ý. Thanh niên áo lam vung vung tay, nhưng mà sau nhìn về phía Lãnh Phi, ở Hạ Hoàng Cao Nam, lĩnh giáo thử xem Lãnh công tử tuyệt học của ngươi thôi. Lãnh Phi bình tĩnh ôm quyền, xin mời, hắn chút nào không có cảm giác khác thường. Hình như cái này Hoàng Cao Nam một chút uy hiếp không có. Phảng phất một người bình thường, lúc này lại làm cho hắn càng thêm cảnh giác, có thể giấu được linh giác của chính mình, không thể không nói đáng sợ. Tại hạ là La Phục Hổ Quyền. Hoàng Cao Nam mỉm cười nói, rất thông thường quyền pháp, bị chê cười, hắn dứt lời một quyền đánh ra, gào, phảng phất một đạo hổ bào vang lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo hổ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trường vỗ ra, nhưng là không lo trường, cương mãnh bá đạo trường lực đụng vào ở trên không lo trường lực. Nhất thời vừa chậm, hổ bào bên trong sát khí thử xem tiêu tan, trở nên nhu hòa, phảng phất theo một cơn gió mà tiêu tan. Ô, Hoàng Cao Nam ngẩn ra, hắn dự liệu phản ứng là lấy cứng chọi cứng, hắn không sợ nhất liền là cái này. Gặp mạnh càng mạnh, thần dũng cực kỳ, thiên phú của hắn siêu cao. Lúc bình thường, võ công xem ra không mạnh như vậy. Chỉ khi nào chạm ở trên cao thủ hàng đầu, liền bị kích thích ra tiềm lực. Đối thủ càng mạnh, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Mỗi gặp phải một lần đối thủ mạnh mẽ, hắn đều có thể tiến bộ một đoạn dài, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm tiến cảnh. Thân thể hắn phảng phất là làm bằng sắt giống như vậy. Được nặng đến đâu thương, cũng sẽ không trì hoãn hành động của hắn. Hơn nữa không chỉ không bị thương ảnh hưởng, bị thương ngược lại sẽ kích phát ra sức mạnh của hắn, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Cái trò này Phục Hổ Quyền, nguyên bản vốn chỉ là một bộ tam lưu quyền pháp, có thể ở hắn tay ở trên nhưng uy lực kinh người. Lúc này Phục Hổ Quyền cùng hắn hòa làm một thể, dễ sai khiến, hơn nữa có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Lãnh Phi nhẹ nhàng lại một trường vỗ ra. Hoàng Cao Nam phát hiện mình dĩ nhiên mất đi đấu trí. Bỗng nhiên trở nên tinh thần tung bay, nghĩ đến sâu trong nội tâm mình nguyện vọng. Nguyện vọng của hắn không phải thành tại sao cao thủ hàng đầu, mà chỉ là cùng chính mình nữ nhân đồng thời tiêu giao tự tại qua thiên tử. Nhưng là nàng lại không có ý tưởng như vậy, chỉ muốn tu vi càng mạnh hơn, thu được càng cao hơn thành liền, được càng nhiều tán dương. Nàng hình như vĩnh viễn không biết thỏa mãn, vẫn ở hướng về ở trên leo. Hắn cảm thấy rất mệt, cùng không ở trên bước chân của nàng. Cho dù như thế nào đi nữa miễn cưỡng chính mình, vẫn là không có cách nào cùng đến ở trên. Nàng hiện tại đã là Linh Sơn cao thủ đỉnh cao nhất chi một, mà chính mình còn chỉ là một giới bình thường đích truyền đệ tử mà thôi. Hai người đứng chung một chỗ, nàng đã xa xa siêu qua chính mình. Hắn không ngờ ánh mắt của người khác, nàng nhưng lưu ý. Nghĩ tới đây, hắn khoan dung thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện Lãnh Phi đã đứng ở trước chân, bàn tay đã đặt tại ngực hắn. Ô, hắn kinh ngạc. Lãnh Phi mỉm cười thu trường, ôm một cái quyền, ta thất bại. Hoàng Cao Nam lộ ra một nụ cười khổ, phiền muộn thở dài một hơi nói, thật là lợi hại trường pháp, không lo trường. Lãnh Phi mỉm cười nói, Hoàng Cao Nam kinh ngạc, lúc này chính là không lo trường. Lãnh Phi cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, cười nói, lẽ nào Hoàng công tử nghe qua lúc này không lo trường? Chỉ nghe tên, chưa thấy mặt. Hoàng Cao Nam gật gật đầu nói, nghe nói có như thế một môn trưởng pháp, không nghĩ đến ngươi luyện thành rồi. Hắn biết cái môn này trưởng pháp là bởi vì nàng đang lúc bế quan khổ tu lúc này một môn trưởng pháp. Hơn nữa nhập môn gian nan, dĩ nhiên 2 năm đi qua, nàng còn không có động tĩnh. Đây đối với ngộ tính chất kỳ quặc nàng mà nói là cực hiếm thấy việc. Không trách nàng vẫn muốn luyện thành lúc này một môn trưởng pháp. Thực sự là giết người trong vô hình, không hề phòng bị, uy lực kinh người. Lãnh Phi nói, may mắn mà thành. Hoàng Cao Nam nói, có thể luyện thành không lo trưởng, đúng là kỳ tài, thua ở ngươi tay ở trên, ta không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, lắc lắc đầu nói, Trúc sư muội, ta mất mặt. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, Hoàng sư huynh thậm chí không địch lại. Xem ra chư vị sư huynh thậm chí thua không oan. Lãnh phi xác thực bản lĩnh phi phàm. Hắn không phải thiên đạo cung cao thủ lợi hại nhất. Ta ở chúng ta linh sơn đệ tử bên trong cũng chỉ là nhị lưu. Vì lẽ đó mà, Hoàng Cao Nam cười nói. Lạnh công tử, ngươi không hẳn là chúng ta linh sơn đối thủ. Hắn không dám cắt định linh sơn đệ tử có thể thắng hay không qua lãnh phi. Lại thấy đến không lo trưởng trước, hắn hoàn toàn tự tin, cảm thấy cho dù chính mình không địch lại, những khác linh sơn đệ tử cũng nhất định có thể ép được lãnh phi. Có thể kiến thức đến không lo trưởng bàn tay, niềm tin của hắn không như vậy đủ. Chí ít hắn biết, nàng e sợ thắng không được lãnh phi. Lãnh phi cười nói, Hoàng công tử quá khen, ta có thể không lớn như vậy dã tâm. Liền là trở về luận bàn một phen, thăm dò chúng ta linh sơn nội tình. Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, xem ra cần phải thỉnh cầu Lộc sư tỷ bọn họ. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.